Chiến thần Hào Môn, chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 390 chương toàn thế giới. Nhìn Lâm Vũ Chân vẻ mặt thành thật biểu tình, nói bá đạo nhất tức giận, có thể rõ ràng lại tràn đầy nhu nhược cảm giác. Diệp Khinh Vũ không nghĩ cười, mà là phi thường cảm động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân chỉ là một nữ hài, nhu nhược nữ hài, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng lại dám như vậy bảo vệ mình. Cảm ơn ngươi, mưa thật, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ thanh âm có chút nghẹn ngào, mặc kệ Lâm Vũ Chân có thể hay không đến giúp chính mình, chỉ cần loại dũng khí này, đã làm cho Diệp Khinh Vũ cảm động. Không cần cảm tạ, bởi vì ngươi cũng là một người tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân nói, người nếu như phần tử xấu ta đụng phải ngươi, ngươi nên lừa ta rồi, đúng hay không? Diệp Khinh Vũ phốc thử một tiếng bật cười, nàng thực sự không nhịn được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoa Lâm Vũ Chân, nàng dựa vào điểm này, liền dám nhận định mình là một người tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân đương nhiên không biết ở Đông Hải trừ phi ngại chính mình mạng lớn, mới dám đi người giả bị đụng Ngoa Lâm Vũ Chân tiền. Diệp Khinh Vũ yên lặng nhìn Lâm Vũ Chân, nhìn cái này đơn thuần thiện lương, không có bị xã hội ở đây đại nhiễm hang ô nhiễm nữ hài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng nàng rất hâm mộ, đi ta mang ngươi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân trực tiếp đi ô tô hướng phía Thiên Nhiên Hội Sở đi. Trên đường, nàng biết Diệp Khinh Vũ là bởi vì cự tuyệt bị quy tắc ngầm, đánh Tô Gia Tam thiếu gia một cái tát, chỉ có vì vậy đắc tội người kia chạy trốn tới Đông Hải tới, Lâm Vũ Chân thì càng sinh khí. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ có thể khi dễ như vậy một nữ hài tử. Trách không được nàng từ Diệp Khinh Vũ bài hát trong, đều có thể nghe được của nàng không vui. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân lập tức liền nghĩ đến chính mình nhận thức Giang Ninh trước vẫn còn ở trước kia Lâm thị công tác nhận hết khi dễ cùng ủy khuất thời điểm nhất thời liền khó qua. Bất kể như thế nào, nàng phải giúp Diệp Khinh Vũ, không thể để cho nàng bị khi dễ. Anh nợ em một câu yêu thương, ô tô mở hết lớn tự nhiên sẽ sở, lập khắc liền có người tiến lên dẫn đường. Tẩu tử, anh nợ em một câu yêu thương, cửa xe mở ra, một cái người bán hàng lập tức cung kính hô. Hắn rất cung kính, nhưng trên mặt nhìn không ra có chút sợ hãi, điều này làm cho Diệp Khinh Vũ càng là hơi kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương, khổ cực ngươi lạp, Lâm Vũ Chân gật đầu cười cái chìa khóa xe cho người bán hàng, liền lôi kéo Diệp Khinh Vũ đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương, tẩu tử tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Từ vào cửa bắt đầu, mỗi người chứng kiến Lâm Vũ Chân, đều sẽ cung kính chào hỏi, cũng là lễ phép cung kính, nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Diệp Khinh Vũ có chút không rõ, Lâm Vũ Chân rõ ràng thân phận không bình thường, những người này đối với nàng tôn kính có thừa, có thể thông thường người thân phận như vậy, người thủ hạ là mang theo sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người trước mắt này, lại nhìn không ra có nửa điểm sợ hãi, chỉ có tôn kính cùng yêu thích. Nàng quay đầu, mới phát hiện, mỗi người cùng Lâm Vũ Chân chào hỏi, Lâm Vũ Chân cũng sẽ không có lệ, đều là đồng dạng gật đầu chào, cười chào hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng dĩ nhiên có thể gọi tính ra tên của mỗi người. Diệp Khinh Vũ lập tức liền hiểu, anh nợ em một câu yêu thương, Trương tỷ ta mang bằng hữu qua đây dùng máy hơi nước. Lâm Vũ Chân cùng thợ cả nói, anh nợ em một câu yêu thương, tốt ta đây phải đi an bài. Trương tỷ cười tủm tỉm nói, sáng sớm mới vừa vào làm cuối kỳ hoa quả ta khiến người ta đưa đến trong bao xương đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm tạ Trương tỷ, Lâm Vũ Chân lôi kéo Diệp Khinh Vũ, liền hướng phía chuyên môn cho nàng an bài ghế lô đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Nhiên Hội Sở rất lớn, bây giờ xem như là Đông Hải lớn nhất nghỉ ngơi hội sở, mà cũng là Hoàng Ngọc Minh chuyên môn cho Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi nơi, tất cả an ninh cùng phục vụ, đều là tốt nhất. Đây là ngươi nhà sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ nhìn ghế lô tuyệt đẹp trang hoàng, rất hiển nhiên, nơi này đẳng cấp không thấp, coi như là ở Thịnh Hải như vậy thành phố lớn, cũng chưa chắc có mấy nhà như vậy quy mô. Bằng hữu, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân biết đây là Hoàng Ngọc Minh sản nghiệp, nhưng nàng cũng biết Hoàng Ngọc Minh cùng Giang Ninh nhưng là ở qua một cái vòm cầu, cái bang hảo bằng hữu đâu, nàng không cần phải khách khí. Nhưng người không cần khách khí, làm nhà mình thì tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ giờ khóc giờ cười, bằng hữu, lại làm nhà mình giống nhau, như vậy bằng hữu, nhưng là thật sự rất tốt bằng hữu. Hô, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, máy hơi nước chuẩn bị xong, hai người nằm trên giường đấm bóp, kỹ sư chăm chú cho các nàng xoa bóp. Chân của ngươi là trọng điểm, yên tâm, Lưu tỷ đích tay nghề tốt, cam đoan ngươi ngày mai sẽ có thể bình thường đi bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân quay đầu, xem Diệp Khinh Vũ còn có chút khẩn trương, trên mặt lo lắng như trước không giấu được. Đừng lo lắng, nơi đây rất an toàn, không ai có thể ở nơi đây gây chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời này không phải Giang Ninh nói, là Hoàng Ngọc Minh nói với nàng, làm cho nàng có thể toàn tâm ở nơi này thả lỏng nghỉ ngơi. Ta cho lão công gọi điện thoại nói một tiếng. Diệp Khinh Vũ gật đầu, trong lòng chậm rãi trầm tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cảm kích Lâm Vũ Chân, mặc kệ có thể hay không đến giúp chính mình, nàng cũng đã không đường có thể lui. Có thể ở nơi này, còn có chút hy vọng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại đến lúc đó, nếu như Lâm Vũ Chân thực sự không giúp được chính mình, nàng kia cũng sẽ không liên lụy Lâm Vũ Chân, Diệp Khinh Vũ trong lòng nghĩ được rồi. Hết thảy đều thả, nàng ngược lại trầm tĩnh lại, muốn thật không có kết quả gì tốt, vậy bây giờ thì càng hẳn là hào hào hưởng thụ một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, ung cảnh đài khu biệt thự, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả gia cụ đều là mới tinh, đều là vạn tổng tâm ý, chọn lựa tốt nhất đưa tới, càng là xứng chuyên môn bảo an tiểu tổ, phụ trách nhà vệ sinh cùng với khác phục vụ. Nhìn lớn như vậy phòng ở Tô Ô Mai mắt có chút hồng, tâm tình kích động càng là kiềm nén không ngớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, mình còn có ở biệt thự một ngày. Nàng một bên cười, một bên vừa nhanh khóc lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu một nhà ba người, vẫn là chen ở cũ nát tiểu khu, mùa đông lạnh, mùa hè nóng, con muỗi con chuột bình thường thấy, còn dễ dàng bị kẻ gian để ý, nhưng bây giờ trước mắt lớn như vậy biệt thự. Mụ, vậy ngươi phải muốn, phải nghĩ càng nhiều a, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh vội vàng cười nói, không chỉ là ở biệt thự còn có tọa du thuyền a, cái gì đều được muốn, chỉ cần mụ phải làm thích làm, con rể đã giúp ngươi hoàn thành. Tô Ô Mai nhịn không được nín khóc mỉm cười, anh nợ em một câu yêu thương. Đứa nhỏ ngốc ta đều tuổi đã cao, nơi nào còn có nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ hy vọng người nhà đều bình an, kiện kiện khang khang là tốt rồi. Mụ nơi nào tuổi đã cao, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nghiêm túc nói, như ngươi vậy, này chân chính A-di, có thể không phải được đố kỵ chết a. Tô Ô Mai đâm Giang Ninh ót một cái. Chỉ ngươi biết dỗ mụ, anh nợ em một câu yêu thương. Ai, ngươi làm sao lại không phải ta thân nhi tử đâu. Dừng một chút, nàng lại nói. Vẫn là làm con gì tốt, nếu như con trai, không đúng chỉ biết khí ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cười ha hà. Điện thoại vang lên, là Lâm Vũ Chân tới, Giang Ninh truyền được, bên kia liền truyền đến Lâm Vũ Chân thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão công ta biết một cái bằng hữu, có người muốn khi dễ nàng, ta có thể không thể bảo hộ nàng. Lâm Vũ Chân hỏi đến, còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, đem sự tình cùng Giang Ninh nói một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng nàng thật ra thì vẫn là có chút khẩn trương, vừa mới là bởi vì phẫn nộ, có thể bất chấp nhiều như vậy, lúc này cùng Giang Ninh hội báo tình huống, Lâm Vũ Chân thật là có chút tâm thần bất định. Giang Ninh nghe được Lâm Vũ Chân nói mình nói cho nàng biết, ở Đông Hải không có nàng không chọc nổi người, trầm mặc khoảng khắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này làm cho Lâm Vũ Chân càng khẩn trương đứng lên. Lão công ta sẽ không đã gây họa a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là muốn hỏi ta từ lúc nào nói qua nói như vậy. À, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân càng là luống cuống. Giang Ninh chưa nói qua sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã từng nói rồi nha. Vẫn là chính mình nhớ lộn. Ta nói cũng không phải là ở Đông Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh khí phách nói. Người nhớ rõ ràng rồi. Ta nói là toàn thế giới cũng không có ngươi không chọc nổi người. Cách chương.